Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 120, gieo trồng mỹ nữ. Một người đi đường nhàm chán, Trần Binh một bên đi đường, một bên nghiên cứu mới học được thực vật sư kỹ năng. Sử dụng thực vật sư kỹ năng, cần dùng đến gieo trồng. Trần Binh trong ba lô là có Aileyna cùng Angela hai khỏa sinh mệnh hạt giống tồn tại. Trần Binh tại thu hoạch được kỹ năng chỗ, liền nghĩ có thể không thể sử dụng tính mạng của các nàng hạt giống đến trồng trồng thực. Nếu như có thể mà nói, có phải hay không sẽ trực tiếp để cho hai người sống lại tới đây chứ? Nghĩ rất đẹp, nhưng trên thực tế Trần Binh nghĩ sử dụng thực vật sư kỹ năng lúc. Hệ thống liền nhắc nhở trên người hắn không có có thể dùng thực vật hạt giống tồn tại. Thực vật sư kỹ năng tạm thời không dùng được, nhưng Trần Binh học được còn có một cái hạt giống giám định thuật kỹ năng. Hạt giống giám định thuật, nhưng đối với đã biết hoặc là không biết hạt giống tiến hành xem xét. Như vậy xem xét Aileyna hai tính mạng con người hạt giống cũng không thành vấn đề. Hệ thống, xem xét thất bại. Angela cự tuyệt hết thảy ngoại giới, hết thảy tin tức. Trần Binh đầu tiên nếm thử đối Angela sinh mệnh hạt giống tiến hành xem xét. Kết quả không hề nghi ngờ thất bại, nhưng nhìn xem hệ thống nhắc nhở, Trần Binh lại là mừng rỡ. Xem xét thất bại nguyên nhân là Angela cự tuyệt tin tức của ngoại giới đưa đến. Nói cách khác, nếu như sinh mệnh hạt giống đại biểu sinh mệnh tiếp nhận bên ngoài tin tức lời nói, vậy liền tồn tại xem xét thành công khả năng. Angela là không có cách nào, nhưng còn có Aileyna mà. Aileyna chọn từ bỏ là bởi vì nàng bản thân cải tạo thất bại, coi như lần nữa chuyển sinh cũng sẽ mất đi bản thân ý thức, không cách nào làm cho hai người thoát khỏi bóng tối ăn mòn ảnh hưởng. Cho nên đang bị Trần Binh đánh bại tỉnh táo về sau, làm ra từ bỏ quyết định. Nhưng nếu có biện pháp giải quyết, thậm chí là có giải quyết khả năng, tin tưởng Aileyna đều sẽ tiến hành nếm thử. Hệ thống, xem xét thất bại. Hệ thống, xem xét thất bại. Hệ thống, xem xét thất bại. Trần Binh bắt đầu đối Aileyna sinh mệnh hạt giống tiến hành xem xét. Xem xét đồng dạng là thất bại, nhưng mà hệ thống lần này không có nói xem xét thất bại nguyên nhân. Này tại Trần Binh trong dự liệu, hắn cũng không nghĩ tới xem xét một hai lần liền sẽ thành công. Phản chính thời gian có rất nhiều, chậm rãi xem xét chính là giám định thuật sử dụng cần tiêu hao Trần Binh HP. Mỗi lần tiêu hao 10%, Trần Binh cũng không biết nguyên nhân, bất quá hắn ba lô có chút là khôi phục dược tề, cũng không thèm để ý. Một bên sử dụng một bên uống thuốc khôi phục hoàn toàn tới kịp. Liền là giám định tần suất muốn chậm một chút. Ngươi là ai? Đến hơn 2 giờ chiều, Trần Binh cũng không biết giám định bao nhiêu lần. Xem xét vẫn không thể nào thành công. Nhưng ở lại một lần nữa tiến hành sau khi giám định, Trần Binh trước mắt lại là xuất hiện một đường chữ viết tin tức. Chuyện gì xảy ra? Xem xét rõ ràng còn là thất bại nói. Có thể giúp người thoát khỏi bóng tối ăn mòn người. Tin tức không thể nghi ngờ là đến từ Aileyna sinh mệnh hạt giống. Trần Binh không cần suy nghĩ, liền thâu nhập một đường tin tức. Thâu nhập tin tức về sau, Trần Binh liền chờ đợi Aileyna trả lời. Nhưng hắn đã chờ một hồi lâu, Aileyna sinh mệnh hạt giống đều lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Kỳ quái, ấn đạo lý, hắn trả lời như vậy sau Aileyna khẳng định sẽ có phản ứng. Bất quá, chẳng lẽ là Aileyna muốn về đáp, nhưng trả lời không được. Nghĩ đến chính mình mỗi lần xem xét đều cần tiêu hao HP. Trần Binh hơi hơi suy tư về sau, lần nữa bắt đầu đối Aileyna sinh mệnh hạt giống tiến hành xem xét. Cho ta cùng thực vật có liên quan đồ vật. Tốt nhất là có thể cung cấp năng lượng. Ta cần muốn năng lượng tới bảo trì ý thức hoạt động hệ thống. Aileyna sinh mệnh hạt giống bị sơ bộ kích hoạt. nhưng cho hắn cho ăn thực vật, loại đồ ăn cung cấp năng lượng vượt hy hữu cung cấp năng lượng thì càng nhiều. Tin tức xuất hiện lần nữa, quả nhiên là năng lượng duyên cớ. Trần Bình thấy này, mừng rỡ, giám định thuật tiêu hao HP, nhưng thật ra là chuyển hóa thành năng lượng cung cấp cho bị giám định hạt giống. Irena sinh mệnh hạt giống cần năng lượng hết sức kinh người. Trần Bình không ngừng sử dụng hạt giống giám định thuật, mới có thể để cho hắn ý thức tỉnh lại, cùng thực vật có quan hệ, đồng thời có thể cung cấp năng lượng hiếm có cái gì. Giống hoa ăn thịt người lá, trái cây những vật kia, đoán chừng tác dụng là không lớn. Trần Bình trong ba lô cũng không có giữ lại, nhưng mà trước đây dưới đất trong động mỏ, hắn được hai khỏa bảo thạch tiêu xài trái cây, một khỏa bình thường, một khỏa biến dị. Bình thường Trần Bình vốn là dự định lấy ra hiến tế cho hoa nữ vương, nhưng hiến tế lúc tài liệu đã đầy đủ kinh khủng, Trần Bình liền không có lãng phí nữa. Hiện tại cái kia bình thường vừa vặn lấy ra cho ăn Irena được rồi. Irena sinh mệnh hạt giống bên trên xuất hiện một cái cho ăn tuyển hạng. Trần Bình lựa chọn về sau, đưa ra bảo thạch hoa quả thực. Bảo thạch hoa quả thực tiêu xài là một cỗ quang mang nhàn nhạt, tan tiến vào Irena sinh mệnh hạt giống bên trong. Sinh mệnh hạt giống lập tức nhiều một tia sinh mệnh hơi thở. Ngươi là ai? Thật sự có biện pháp giúp ta thoát ly bóng tối ăn mòn ảnh hưởng? Bảo thạch hoa quả thực thế nhưng là hoàng kim cấp bậc hạt giống. Irena sinh mệnh hạt giống nuốt về sau, lập tức có phản ứng. Ta là một tên thực vật sư, đối thực vật rất có nghiên cứu, có thể thức tỉnh ngươi, cũng là bởi vì ta khống chế năng lực đặc thù. Ngươi tiếp nhận ta giám định thuật, ta mới có thể có đến ngươi cụ thể tin tức, trợ giúp ngươi giải quyết vấn đề. Irena năm tháng dài đằng đẵng, vô số lần chuyển sinh đều không có thể giải quyết vấn đề, khiến cho Trần Bình hiện tại liền giải quyết tự nhiên là không thể nào. Bất quá, đây là trò chơi, chỉ cần hữu tuyến tác, giải quyết chính là thời gian vấn đề. Trần Bình hiện tại liền là muốn cho Irena tiếp nhận hắn xem xét lại tính toán sau. Căn cứ xem xét kết quả, hắn mới có thể tìm ra biện pháp giải quyết. Vì thoát khỏi bóng tối ăn mòn, cứu vớt Angela, người đã cố gắng vô số năm tháng, vì cái gì không thử một chút đâu? Coi như ta cuối cùng không có cách nào, người cũng sẽ không có tổn thất đúng hay không? Irena tựa hồ tại cân nhắc. Trần Bình rèn sắt khi còn nóng, khuyên tốt, nâng lên Angela. Irena lập tức đáp ứng. Trần Bình thấy này, lập tức lần nữa đổi Irena sinh mệnh hạt giống sử dụng hạt giống giám định thuật. Hệ thống, xem xét thành công, thu hoạch được Irena sinh mệnh hạt giống, ẩn dấu tin tức. Irena sinh mệnh hạt giống, ẩn dấu tin tức, ủng ngó sinh mệnh ý thức đặc thù hạt giống, nhưng lặp lại gieo trồng, làm Irena nguyện ý lúc, người chơi có khả năng sử dụng thực vật sư kỹ năng. Gieo trồng ra Irena, khiến cho hắn trợ giúp người chơi chiến đấu. Irena bị gieo trồng sau khi ra ngoài, đem năng lượng tiêu hao hoàn tất, liền sẽ một lần nữa biến trở về sinh mệnh hạt giống trạng thái. Lần nữa gieo trồng cần đối nó bổ sung năng lượng. Xem xét thành công, Trần Bình lập tức trông đi qua. Irena sinh mệnh hạt giống thuộc tính bên trên, nhiều hơn một đường ẩn dấu tin tức. Ta đi, Trần Bình nhìn thoáng qua, lập tức tinh thần đại chấn. Irena còn thật có thể bị thực vật sư kỹ năng cho gieo trồng đi ra. Duy nhất khiến cho Trần Bình có chút nhức cả trứng, liền là mỗi lần gieo trồng Irena, cần cho tính mạng của nàng hạt giống bổ sung năng lượng. Đây cũng là một bút tiêu hao. Bất quá, dùng Irena sức chiến đấu, nàng gieo trồng sau khi ra ngoài, coi như sức chiến đấu bởi vì duyên cớ của hắn bị suy yếu, nhưng khẳng định vẫn là sẽ hết sức cường đại. Tối hôm qua dũng giả Sly liên tục giải tỏa hai lần giải mã gen ADN. tại giải mã gen ADN 30 phút đồng hồ trạng thái thời gian sau khi kết thúc. Dũng giả Sly liền tiến vào cực độ hư nhược trạng thái. Hai cái giải mã gen ADN mặt trái trạng thái chồng chất. Dũng giả Sly toàn thuộc tính giảm xuống 70%. Hiệu thời gian kéo dài 5 ngày. Hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Triệu hoán nó đi ra. Nó cũng là một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Trần Bình dứt khoát để nó tại sủng vật trong không gian nghỉ ngơi được rồi. Không có dũng giả Sly. Trần Bình thế nhưng là mất đi to lớn chiến lực. Nhưng mà nếu có thể gieo trồng ra Aelaina, chiến lực tổn thất liền giảm mạnh. Tiếp xuống đánh ma thần chủ cũng có nắm chắc rất nhiều. Xem xét tin tức đi ra. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dùng ta thực vật sư kỹ có thể để ngươi đi ra hoạt động. Đồng thời hoạt động một đoạn thời gian ngắn, ngươi liền sẽ lần nữa mất đi năng lượng, biến trở về sinh mệnh hạt giống hình dáng. Hoạt động thời gian không dài, bóng tối ăn mòn sẽ không kịp ảnh hưởng ngươi, mà ta là một cái người mạo hiểm, có thể mang theo ngươi khắp nơi đi lại. Vận khí tốt, liền có thể giúp ngươi tìm tới giải quyết bóng tối ăn mòn biện pháp. Trần Bình thật nhanh nói với Aelaina, hắn lời này cũng không tính là lừa dối. Nếu có thể, hắn tự nhiên là muốn giúp đỡ các nàng tìm tới giải quyết bóng tối ăn mòn biện pháp. Ngươi có khả năng thử một chút hiệu quả, sau này mới quyết định. Trần Bình tùy theo lại bổ sung. Tốt, Aelaina trầm mặc một hồi. Đáp ứng Trần Bình, nàng sẽ đáp ứng. Trần Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao đối Aelaina mà nói, đây là một cái tràn ngập hy vọng lựa chọn. Nàng đi qua vấn đề là không ngừng chuyển sinh, đồng thời chịu bóng tối ăn mòn ảnh hưởng càng ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến không thể không làm ra nguy hiểm lựa chọn. Nhưng dựa theo Trần Bình lời giải thích, nàng chỉ phải tiếp nhận Trần Bình kỹ năng, liền có thể bảo trì hoạt động, đồng thời sẽ không lại chịu bóng tối ăn mòn ảnh hưởng. Không cần như quá khứ như thế, lãng phí phần lớn thời giờ tại chuyển sinh phía trên. Vô luận như thế nào coi là tìm tới giải quyết bóng tối ăn mòn biện pháp tỷ lệ đều so với quá khứ nàng một người bận rộn cao hơn rất nhiều rất nhiều. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.